ta giờ đây đành thôi cách xa. Buồn không anh đợi em mong mơ mãi đi tìm một hình bóng quá xa vời, hồn ngu ngơ mãi trong đời. Đêm đêm lẻ loi mơ dáng ai, từng ngày qua chỉ riêng mình ta xót xa. Người tình ơi vì đâu giờ đây nỡ hững hờ, dù em vẫn mãi mong chờ tình anh sao cứ ơ thờ. Ta nghe dáng dỡ mong tình phai, thôi hết rồi. Người tình ơi anh đã xa rồi, giờ còn ai ta đắng cay vui nhớ thương hao gầy. Tình ơi mình ôm giữ mong manh, tình còn đây ai có hay rằng lời anh giờ còn ai ta đắng cay vui nhớ thương hao gầy. Tình ơi mình ôm giấc mộng buồn, tình còn đây ai có hay rằng lời anh mộng xưa vui trong tàn cho kỷ niệm buồn. Còn đâu nữa phút bên người, giờ đành xa cách phương trời. Ai gieo thương nhớ mong tình phai, còn đâu nữa phút bên người, giờ đành xa